Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chọc tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đan nghĩa mặt hung dữ dày. Ngươi lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Giữ ta phân phó làm, một ít thứ ngươi còn không có tư cách tiếp xúc. Quát lạnh lời nói, để cho Đan Vân chỉ có thể nhịn xuống. Lại nữa và Hạ Vũ so tài, ăn cái này im lìm thua thiệt, mà hắn hiển nhiên không biết Hạ Vũ thân phận, mà Đan Nghĩa vậy không nói bậy bạ. Người khác không biết Hạ Vũ thân phận, hắn và Đơn Bạc nhưng mà rõ ràng, cho nên tuyệt không dám và Hạ Vũ cạnh đồ đấu giá, lại càng không sẽ mặc cho gia tộc người làm bậy. Lập tức, Hạ Vũ vừa mở miệng, tất cả phòng riêng tất cả câm miệng. Không ai dám thả đấu giá. Những thế gia này người là ở cho lầu 5 phòng riêng mặt mũi, mà không phải là cho Hạ Vũ mặt mũi. Mà Hạ Vũ ngồi ở bên trong phòng riêng, gặp Đan Vân bọn họ lại có thể không tham dự đấu giá. Mỗi một người đều biệt trụ khí không lên tiếng. Cái này làm cho Hạ Vũ cái này đóa lấy làm kỳ ba một hồi khó chịu. Vốn là mình chính là quấy rối, vì chính là cho những người này thả lấy máu, dưới mắt lại có thể không ai dám lên tiếng đấu giá. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng dậy kéo Trúc Tiểu U tay nhỏ bé, hướng dưới lầu phòng khách đi tới. Trình Võ Phu Phụ vội vàng đuổi theo, bất quá ở nơi này một viên rưỡi linh quả cây, bị Hạ Vũ vỗ xuống sau đó, phía sau vật phẩm lại có thể một tổ 10 viên rưỡi linh quả cây. Đây có thể để cho tất cả đại thế gia người ngay tức thì để mát. Mỗi một người đều hô hấp thô trọng, muốn bắt cái này nửa linh quả cây. Mà Trúc Tiểu U bị Hạ Vũ mang, không khỏi u oán nói, ngươi lại phải chơi cái gì à? Ở trên lầu đợi thật tốt, hạ tới làm gì? Đợi hồi ngươi thì biết. Ngồi xuống, Hạ Vũ lặng lẽ không tiếng động ngồi ở đại sảnh cuối cùng một hàng, nhìn một tổ nửa linh quả cây đã bắt đầu đấu giá. Thanh Tú trên mặt lộ ra xấu xa nụ cười. Trong đó lầu 2 số 4 khách quý gian Chu gia lên tiếng hô. 860 triệu. 800 triệu 70 triệu. Số 7 phòng riêng truyền tới Đan Vân thanh âm. Đáp lại số 4 phòng riêng mới vừa Chu Bất Hối ra giá. Nhưng mà, số 5 phòng riêng Chu gia cũng có người lên tiếng hô. 800 triệu 80 triệu. Số 5 khách quý gian ra giá 800 triệu 80 triệu. Có còn hay không cao hơn? 800 triệu 80 triệu lần đầu tiên. Lâm Sâm ăn mặc đại hồng bào, nước miếng chấm nhỏ loạn bay, sắc mặt đỏ lên quơ trong tay mộc nện, giọng khàn khàn hét lớn, rất là phấn chấn lòng người. Hạ Vũ gặp bầu không khí xong hết rồi, nắm giọng cúi đầu hô to một tiếng. 1 tỷ. Bá. Bên trong đại sảnh kể cả những thế gia kia ánh mắt đều là rơi vào cuối cùng một hàng Hạ Vũ trên mình. Có thể Hạ Vũ cúi đầu, không người nhận được hắn. Mà Đan Vân ở lầu 2 nhìn cúi đầu Hạ Vũ, không kềm hãm được lẩm bẩm, thanh âm này sao nghe có chút quen thuộc, thanh âm có chút quen tai à. Số 4 bên trong phòng riêng Chu Bất Hối cũng ở đây cùng trong chốc lát, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Nhưng làm sao Hạ Vũ nắm giọng kêu được, để cho bọn họ cách thật xa, trong chốc lát nghe không ra hắn thanh âm. Cũng không nghĩ ra gần đây không theo như lẽ thường ra bảng hiệu Hạ Vũ, giờ phút này lén lén lút lút chạy tới phòng khách quấy rối. Đối với lần này, Lâm Sâm ở trên đài nước miếng chấm nhỏ tung tóe. 1 tỷ, còn có giá cả cao hơn. Nha, số 1 phòng riêng ra giá 1 tỷ 10 triệu. 1 tỷ 20 triệu. Chu Bất Hối giờ phút này lần nữa kêu giá đấu giá. Rõ ràng đạt được bên trong phòng riêng gia tộc cao tầng bày mưu đặt kế, thề phải lấy được cái này 10 viên rưỡi linh quả cây. Dẫu sao sự quan trọng đại, mà Đan Vân cũng là giống như vậy, tăng giá nói 1 tỷ 30 triệu. 2 tỷ. Hạ Vũ cúi đầu, đã cười quất. nạn như vậy, liều mạng la rát cổ họng nói, để cho đứng ở Hạ Vũ sau lưng cách đó không xa Trình Võ phu phụ. Không khỏi khóe miệng giật một cái, lẫn nhau lắc đầu cười khổ. Đã nhìn ra bọn họ vị này chủ thượng, bày rõ là muốn đùa bỡn những thế gia này người, quấy rối chàng này buổi đấu giá. Nhưng cái này buổi đấu giá lão bản là hắn, tùy ý làm sao dày vò, cuối cùng cũng có thể thu chàng. Cho nên Trình Võ phu phụ mới sẽ cười khổ không thôi. Mà Trúc Tiểu U vậy không kềm hãm được cúi đầu xuống, ngồi xuống Hạ Vũ bên người, bội cảm áp lực khẽ kêu nói, chết dâm trùng ngươi muốn chết à, ngươi không có sao và thế ra người tranh cái gì gió à. Lần này tốt lắm, tất cả mọi người đều chú ý tới ngươi, đừng kinh sợ, tiệm này là chúng ta, không muốn kinh sợ, chính là sỉ nhục, ta muốn chơi chết mới vừa rồi cười nhạo ta những cái kia ngu nón. Hạ Vũ úng thanh nhỏ giọng thầm thì nói, một bộ trả thù giọng, rõ ràng còn nhớ hắn bị Trúc Dung một trưởng đánh xuống lầu. Đan Vân những thứ này nghe con, cười nhạo chuyện của mình, liền Quốc An ông già tóc trắng cũng không lọt. Lập tức, Hạ Vũ một hơi lật một phen ra giá, rõ ràng để cho tất cả đại thế gia người, đều ở đây mỗi người bên trong phòng riêng khí được thẳng mắng nương. Hận không được nuốt sống xe sống cái này không theo như lẽ thường ra bảng hiệu người. Nhưng như cũ có người tăng giá. Trong đó lầu ba tứ đại hào tộc người. Rốt cuộc lên tiếng. Số bốn phòng riêng quý gia có người lên tiếng. 2 tỷ 10 triệu. Đáng chết. Tứ đại hào tộc người ra tay. Đan Vân ở bên trong phòng tức giận mắng một tiếng. Nhưng như cũ đạt được đan nghĩa bày mưu đặt kế. Hô, 2 tỷ 20 triệu, 2 tỷ 30 triệu, chú bất hối chỉ một đáp lại, Trúc ra bên trong phòng riêng, Trúc lâu dài vậy tham dự đấu giá, 2 tỷ 40 triệu, 3 tỷ, Hạ Vũ nắm vịt giọng, rát cổ họng văng ra cái này một con số, để cho thế ra người mí mắt cuồng loạn, tim đồng loạt hơi chậm lại, ngay tức thì ngưng đập. Chuyện lo lắng nhất tình lại xảy ra. Tên khốn kiếp này quả nhiên chính là phá rối. Một lần tăng giá so một lần hận. Hôm nay căn bản là làm ẩu. Há mồm mấy trăm triệu liền hướng bên ngoài nhảy. Không khỏi để cho những thế gia này người. Có phải hay không phòng đấu giá mời nhờ. Có thể CMN coi như mời một nhờ. Vậy tiêu ít tiền mời một dáng dấp giống như à. Đừng như thế rõ ràng. Cái này qua loa tăng giá làm bậy, không được lòng ấm ức sao? Đối với lần này, không thiếu thế gia bên trong phòng riêng, cũng truyền ra ném ly chết thanh thúy thanh. Trong đó Đan Vân lại là tức giận gầm thét. Cỏ ngươi tê liệt, chó ghẻ lại loạn tăng giá. Ta để cho ngươi còn sống không đi ra lọt cái này phòng đấu giá. 3 tỷ thêm 1 mao tiền. Hạ Vũ cúi đầu dắt vịt giọng. Như vậy đáp lại, cũng làm Đan Vân còn có những thế gia kia người, thiếu chút nữa tức bể phổi. Đối với lần này, Chu Bất Hối ánh mắt hồ nghi, gắt gao nhìn chằm chằm cúi đầu Hạ Vũ, mơ hồ có loại trực giác. Mình biết cái này phối hợp cầu, nhưng không có được xác nhận, hắn chỉ có thể tiếp tục tăng giá hô. 3 tỷ 10 triệu, ta Đan gia thối lui ra. Đan Vân không cam lòng thối lui ra cạnh tranh, nhưng ánh mắt giết người, từ đầu đến cuối ở Hạ Vũ trên mình quanh quẩn, hận không giết được tên khốn kiếp này, mà lầu ba số bốn phòng riêng quý gia như cũ không nóng không lạnh tăng giá nói. 3 tỷ 20 triệu, Trúc ra phòng riêng Trúc lâu dài, đạt được Trúc Dung đồng ý, tăng giá nói, 3 tỷ 30 triệu, giờ phút này. Hạ Vũ giờ phút này cúi đầu, đang chuẩn bị nắm vịt giọng tiếp tục kêu giá, nhưng một con trai tay nhỏ bé trắng noãn nhưng xuất hiện ở trước mắt. Người cái này một con mang theo hương thơm lưu manh thỏ khẩu trang. Trúc Tiểu U nhỏ giọng nói, đeo lên ta khẩu trang, ngươi hãy nhanh lên một chút dắt đi dạo đi, lần này ngươi cũng làm những thế gia này tất cả đều chọc tức.